Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần phiên ngoại của truyện Sao Nghi Can số 1 lại là anh. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Ngoại truyện, câu chuyện bên lề, phiên ngoại 1, tỏ tình, đã là ngày thứ 3 sau khi rời khỏi thế giới trò chơi, Lộ Hy lăn một vòng trên giường, chán nản nhìn lên trần nhà của mình. Dù có cảm giác như họ đã ở trong thế giới trò chơi rất lâu, nhưng thực chất ở thế giới thực chỉ mới trôi qua một ngày rưỡi. Nhưng cũng đúng, với thân phận của Trúc Tinh Giả thì dù biến mất trong giây lát cũng đủ để ồn ào rồi, mấy ngày nay anh cũng rất bận vì chuyện này. Lộ Hy buồn chán tìm chút đồ ăn vặt rồi ngồi xuống trước máy tính, định bắt đầu làm việc. Điện thoại trong tay rung lên một chút, Lộ Hy sáng mắt lên, là tin nhắn của Trúc Tinh Giả: tối nay cô Lộ có rảnh không, ăn cơm với nhau nhé. Ngón tay Lộ Hy khẽ khựng lại, sung sướng nhảy nhót quanh phòng một vòng rồi mới bình tĩnh trả lời, được chứ. Sau khi trả lời tin nhắn xong, Lộ Hy nghiêm túc đi tới tủ quần áo của mình, nếu hẹn hò thì phải ăn mặc đẹp một chút, mặc đồ gì đây? Cô chợt nhìn thấy bộ đồ ngủ Pikachu, cười gượng vài tiếng rồi lập tức nhét nó vào trong. Bộ này trẻ trâu quá, bộ này trông có vẻ hơi mát mẻ, bộ này thì tay áo vướng lắm, ăn cơm không tiện. Lộ Hy buồn bã ngã ra giường, dù nói là ăn cơm chung nhưng chắc cũng không phải chỉ ăn cơm đâu thôi nhỉ. Nghĩ tới vụ án trước, Lộ Hy không khỏi nghĩ ngợi lung tung, cơm nước xong xuôi rồi có khi nào anh sẽ dẫn cô đi thăm bà Diệp không ta? Ủa, đây là lần đầu tiên họ gặp lại trong thế giới thực mà, như thế thì hơi đột ngột, nhưng lỡ thế thật thì sao? Để đề phòng thì cứ mặc đồ đen hoặc trắng đi nhỉ? Lộ Hy hít một hơi thật sâu, ủ rũ nhìn tủ quần áo của mình, trái tim thiếu nữ đúng là tinh tế và nhạy cảm mà. Buổi tối, Trúc Tinh Dạ lái xe tới dưới lầu để đón cô, Lộ Hy cứ nghĩ anh sẽ đeo khẩu trang kính râm kín mặt, ai ngờ anh mặc đồ rất thoải mái, hơn nữa còn không thèm e ngại mà giúp cô mở cửa ghế phụ lái nữa. Lộ Hy nhanh chóng bước vào xe, giúp anh, em xong rồi, anh mau lên xe đi. Sau lưng có người bật cười, Lộ Hy quay đầu lại nhìn, hóa ra quản trị viên cũng ở trên xe. Hóa ra không phải hai người hẹn hò, quản trị viên lắp bắp chào hỏi cô, Lộ Hy cười chào lại anh ta, dù hơi tiếc nhưng cô cũng thở phào được rồi. Trúc Tinh Dạ về lại ghế lái, nhìn cô hơi buồn cười, sao cô Lộ gấp thế? Ai không biết còn tưởng chúng ta đi cướp ngục đấy. Lộ Hy chột dạ sờ mũi, chẳng phải là tôi sợ anh bị chụp lên trang đầu hay sao? Trúc Tinh Dạ khởi động xe, không sao, lúc nào chả thế. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, cũng đúng. Trúc Tinh Giả chưa từng có si căng đan gì, tối đa cũng chỉ là bị chụp lại hôm nay đi mua đồ ăn, ngày mai đi gặp bạn bè, lúc phỏng vấn anh cũng từng nói rồi, lúc anh không làm việc thì cuộc sống cũng như một người bình thường mà thôi, mong rằng giới truyền thông đừng quấy rầy quá đáng nữa. Dần dà, fan của anh cũng bắt đầu tự giác tẩy chay những bức ảnh chụp lén đời sống hàng ngày của anh, đa số giới truyền thông thấy không cọ được nhiệt mà còn bị mắng nên cũng từ từ ít đăng những tin như thế đi. Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi, chúng ta đi ăn ở đâu vậy? Trúc Tinh Dạ thoáng cười, nhà hàng do quản trị viên tìm đấy, em hỏi cậu ta đi. Lộ Hy tò mò nhìn qua ghế sau, ăn món ngon gì đây? Quản trị viên hơi lo lắng nghịch ngón tay, một nhà hàng nước ngoài tên là Dưới Cây Chanh. Lộ Hy, nghe là thấy chua rồi đó. Trúc Tinh Dạ không kìm được mà bật cười, Lộ Hy nhìn anh Trúc à, hôm nay ăn chanh thì no không đấy? Trúc Tinh Giả thành thật gật đầu, bao no nhé. Hôm nay tiễn thần chanh chua đi, phải bổ sung cho cậu ta chút năng lượng chanh chứ. Lộ Hy hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra, hôm nay anh đi luôn à. Quản trị viên khẽ gật đầu, đã rời sang ngày trễ nhất rồi. Trúc Tinh Giả ăn cơm tối xong thì tiễn cậu ta lên đường luôn. Quản trị viên có chút bất mãn, này. Lộ Hy bật cười, dù quản trị viên hướng nội nhưng thi thoảng sẽ nói ra vài câu khiến người ta ngạc nhiên, cứ như NPC trong vụ án cuối cùng vậy. Ba người tới nhà hàng Dưới Cây Chanh, Lộ Hy tò mò nhìn quanh, trước cửa nhà hàng trồng hai cái cây, một là cây chanh, còn lại cũng là cây chanh, trong nhà hàng chỗ nào cũng có thể thấy chanh, đến cả ghế ngồi cũng có hình lát chanh. Lộ Hy liếm răng, ôi, tôi bắt đầu thấy ê răng rồi đấy. Trúc Tinh Dạ nhìn quản trị viên đang xem menu để gọi món, lén lút đưa cho Lộ Hy một viên kẹo dưới bàn, Lộ Hy hơi sửng sốt dù không biết sao lại phải giấu nhưng vẫn vô thức lén lút theo anh, nhân lúc quản trị viên không để ý mà bỏ vào miệng. Vì kẹo trong veo lan ra khắp khoang miệng, Lộ Hy ngậm kẹo nhìn Trúc Tinh Dạ chằm chằm, anh ghé tới mỉm cười rồi thấp giọng nói, suỵt chỉ có một viên thôi, đừng để cậu ta biết. Lộ Hy ngoan ngoan gật đầu. Quản trị viên gọi hết món, quay đầu lại, lát nữa ăn xong tôi sẽ lên máy bay luôn, hai người. Trúc Tinh Dạ mỉm cười ấm áp, hai chúng tôi thế nào? Quản trị viên lấy hết can đảm, đổi chỗ đi, tôi muốn ngồi giữa hai người. Nụ cười của Trúc Tinh Dạ vẫn không hề suy xuyển, đã mua vé máy bay hết rồi đúng không, cô Lộ ở đây chờ chúng tôi một chút nhé, tôi đưa cậu ta ra sân bay đã. Quản trị viên chửi đồng, tôi không đi, cho tôi ăn xong đi rồi muốn đi đâu thì đi chứ. Quá đáng quá đi, đến cả chanh cũng không cho ăn một miếng nữa. Món ăn được bưng lên, Lộ Hy nếm thử, mùi vị không tệ chút nào, thật sự cũng chẳng có vị chanh rõ ràng gì, đa số đều dùng để trang trí thôi. Quản trị viên bỏ lát chanh dùng để trang trí vào miệng, giờ anh ta cũng khá thân với Lộ Hy rồi, nói chuyện không tới mức căng thẳng nữa. Cô Lộ Hy à, từ rất lâu tôi đã thích tiểu thuyết của cô rồi. Là tôi đã cho Tinh Dạ mượn sách của cô đấy. Thế mà sau đó cậu ta không chịu trả cho tôi nữa. Trúc Tinh Dạ nhíu mày, cậu còn dám nói à? Cậu cho tôi mượn sách mà xé trang bìa có in hình cô ấy làm gì? Cậu có ý gì hả? Quản trị viên chột dạ, gì nữa? Cậu đọc nội dung hay xem ảnh hả? Lộ Hy gượng gạo mỉm cười bưng đồ uống lên, bức ảnh trước đây in trong sách của cô là bức để đầu nấm hay là bức buộc tóc đuôi ngựa khoe trán sân bay đây? Quản trị viên lấy ra một quyển sách từ phía sau như làm ảo thuật, cô Lộ à, cô đã hứa sẽ ký tên cho tôi mà. Lộ Hy mở sách ra, không kìm được mà liếc qua trang bìa. Hóa ra là bức ảnh chụp thời 3 tuổi còn bím tóc à, đúng là trước kia cô từng gửi bức ảnh này cho nhà xuất bản, thế mà được dùng thật đấy. Lộ Hy ký tên với tâm trạng phức tạp, quay lại thấy ánh mắt trần trừ của Trúc Tinh Dạ, cô hơi sừng sốt, anh Trúc cũng muốn ký tên à. Quản trị viên xấu xa xúi dục, ký lên mặt cậu ta đi. Không được, Trúc Tinh Dạ nghiêm túc từ chối, sau đó mỉm cười giơ bàn tay ra. Ký vào tay đi. Tay cầm bút của Lộ Hy hơi khựng lại, nhìn bàn tay đẹp đẽ của Trúc Tinh Dạ, trên cánh tay còn có một nốt ruồi ở chỗ khuất mắt trông rất gợi cảm, cô không xuống tay được. Cô Lộ, Trúc Tinh Dạ dục, Lộ Hy tỉnh táo lại, bối rối cúi đầu che giấu, ha ha ha, được rồi, tôi sẽ vẽ thêm đồng hồ cho anh. Lộ Hy cảm thấy đầu ngón tay của mình đang nóng bừng, không biết Trúc Tinh Dạ có thấy thế không nữa. Vẽ xong, Lộ Hy nhìn cánh tay được viết đầy tên cô Lộ ra ngoài của Trúc Tinh Dạ, chợt thấy như đây là một cách tuyên thệ chủ quyền ấy nhỉ. Quản trị viên lẳng lặng cắn một miếng chanh, mấy người muốn làm gì thì làm, tôi chỉ là một quả chanh thôi. Trúc Tinh Dạ mỉm cười ấm áp gắp cho anh ta một lát chanh, còn cố tình giơ chữ ký trên tay qua lại trước mặt anh ta, ăn nhiều một chút đi. Ăn cơm xong, cả nhóm đưa quản trị viên ra sân bay, trước khi lên máy bay, quản trị viên kéo Trúc Tinh Dạ sang một bên bảo là có điều muốn nói với anh. Dù Lộ Hy tò mò nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở một bên. Quản trị viên kéo Trúc Tinh Dạ lại hỏi, tôi có thể làm lốp dự phòng với cậu không? Trúc Tinh Dạ im lặng nhìn anh ta, lẳng lặng lùi về sau hai bước. Quản trị viên hừ vài tiếng, ý tôi là tôi có thể làm lốp dự phòng cho cô Lộ Hy không? Trúc Tinh Dạ cười lạnh, sao ở trước mặt cô ấy cậu không hỏi đi? Thằng ngốc này, quản trị viên hùng hổ, tôi không có dám. Hơn nữa không thể nói thẳng thừng với con gái như thế được, tôi phải khéo léo một chút, hỏi là nếu tôi ở bên kia đại dương còn có thể tiếp tục thích cô ấy nữa không? Trúc Tinh Dạ khó chịu hất cằm, cậu đi đi. Quản trị viên căng thẳng sửa lại vạt áo, vậy tôi đi nhé. Chưa bước được một bước, anh ta đã bị Trúc Tinh Dạ đen mặt kéo về, cậu mau phắn nhanh lên cho tôi. Quản trị viên tức tối, cậu không cho tôi nói thì bản thân mau nói đi chứ. Ai mới là thằng ngốc đây hả? Trúc Tinh Dạ nghiêng đầu qua một bên, liên quan quần què gì đến cậu? Quản trị viên lập tức làm ầm lên, oa cậu chửi thề đấy à? Người đâu, mau cho cậu ta lên trang đầu đi, hình tượng của ảnh đế Trúc sụp đổ rồi. Trúc Tinh Dạ đạp anh ta tới hướng máy bay, quản trị viên vừa đăng ký vừa quay lại hết cái gì mà trang đầu, Lộ Hy tò mò đi tới, sao anh ta đi rồi? Không tạm biệt gì hết vậy, nét mặt của Trúc Tinh Dạ đã hòa hoãn hơn một chút, không cần. Lộ Hy vỗ vai anh, nói rất thấm thía, dù sao anh Trúc cũng là người của công chúng mà, không nên tùy tiện đạp người ta đâu, lỡ bị chụp lại thì sao, lần sau cứ để em làm cho em đạp thay anh. Thực ra em cũng không đồng tình với kiểu bạo lực thế này, hay là chúng ta đổi sang cách trả đũa không bạo lực đi, ví dụ như dùng lông vũ cạ vào lòng bàn chân, gửi một loạt ảnh về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cho anh ta. Trúc Tinh Dạ bật cười, đi thôi, cô Lộ. Lộ Hy ngồi vào xe trước khi đóng cửa, Trúc Tinh Dạ hơi do dự. Anh cụp mắt xuống như không dám nhìn thẳng vào cô, trước khi về nhà em có thể đi với tôi tới một chỗ không? Lộ Hy bỗng thấy căng thẳng, cứng nhắc gật đầu, à ừ. Đến rồi, đến rồi. Chuyện chính đến rồi kìa. Dưới ánh trăng, trước mộ phần, hay là ở bãi biển đây? May mà hôm nay cô mặc váy trắng, dù đi đâu cũng hợp hết. Nhưng Trúc Tinh Dạ lại chuyển hướng tới một cư xá. Xe dừng lại, Lộ Hy trợn tròn mắt. Trúc Tinh Dạ mỉm cười nhìn qua, cô Lộ có ngại không? Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, với mức độ an ninh ngoài cổng này thì hẳn đây không phải là tiểu khu mà anh sống được. Em ngại gì chứ, anh định dẫn em đi gặp ai vậy? Thông minh ghê, Trúc Tinh giả khen rồi mỉm cười nhìn cô. Nếu tôi dẫn em tới nhà tôi thì cô Lộ có ngại không? Rõ ràng động tác tháo dây an toàn của Lộ Hy hơi khựng lại, nhưng cô vẫn vờ như không có gì mà trốn xuống xe. Trúc Tinh giả dẫn cô lên lầu, hình như đèn cảm ứng trong hành lang đã bị hư, Trúc Tinh giả mở đèn pin điện thoại ra, rất tự nhiên nắm lấy tay Lộ Hy. Đây là nhà của dì Thái? À, Lộ Hy đi theo sau anh cũng chẳng hỏi anh lý do tại sao lại dẫn mình tới đây. Hai người tới trước cửa nhà dì Thái, Trúc Tinh giả khẽ gõ cửa một cái, trong nhà lập tức truyền tới tiếng bước chân. Lộ Hy nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai, trong nhà đã lộ ra ánh đèn ấm áp, thực chất không cần nắm tay cô làm gì. Nhưng mà nắm thì cứ nắm thôi, Lộ Hy đảo mắt ra hướng khác, giả vờ như mình cũng quên đi chuyện này. Dì Thái mở cửa ra, không có gì bất ngờ với họ, trông có vẻ như đã chuẩn bị trước từ lâu rồi. Dì ấy già hơn lúc Lộ Hy nhìn thấy trong vụ án rất nhiều nhưng nụ cười vẫn thân thiện như thế, dì quan sát Lộ Hy ấm áp chào mọi người, mau vào đi, đây là cô Lộ Hy đúng không? Dì thường nghe cậu chủ nhắc tới con đấy. Dì ấy dẫn hai người đi vào nhà, mở cửa ban công ra, lúc này Lộ Hy mới phát hiện trên ban công trồng rất nhiều hoa, có bày thêm một cái bàn nhỏ và hai cái ghế con rất tiện để ngắm trăng. Dì Thái nhiệt tình mời chào tụi con ngồi đi, dì đi pha trà cho tụi con, dì nhớ lúc còn bé cậu chủ thích nhất là ăn bánh ngọt mà. Tụi con nghỉ tí đi, lát nữa rồi ra ăn nhé. Trúc Tinh giả bất đắc dĩ cười, dì Thái à, không cần thế đâu con. Phải thế chứ, dì chuẩn bị cả đàn rồi, có nhờ người chỉnh âm lại luôn rồi, cậu chủ đợi tí đi, đợi dì dọn xong rồi bắt đầu nhé. Dì Thái tê cười làm việc không ngừng, lúc thì bưng bánh ngọt lên, lúc thì lấy đàn ra cho Trúc Tinh giả, lúc lại bày bình hoa ra cho hai người. Cuối cùng dì Thái cũng làm xong, lén lui ra ngoài rồi cười híp mắt nói, đáng lẽ định đốt nến cho hai đứa nữa, nhưng tối nay trăng rất đẹp nên không cần nữa, dì không làm phiền tụi con đâu, có gì cứ gọi dì nhé. Cánh cửa đóng lại, Lộ Hy và Trúc Tinh giả nhìn nhau trong chốc lát rồi bật cười. Trúc Tinh giả bất đắc dĩ lắc đầu cụp mắt cầm đàn violin lên, từ sau khi mẹ gặp chuyện, vốn cha đã giấu hết đàn violin rồi, sau này đa phần bộ sưu tập đều bị bán hết. Cái này là chiếc đàn khi bé tôi thường dùng để luyện tập, không đắt tiền gì, vốn định vứt đi nhưng dì Thái đã xin lại. Cách đây vài ngày tôi nhớ tới chuyện này, vu vơ hỏi dì ấy, ai ngờ dì ấy bảo vẫn đang bảo quản giúp tôi. Tôi dẫn em tới đây là để mượn đàn một chút thôi, em còn nhớ bản Salieu Damer mà tôi chưa được diễn không? Lộ Hy gật đầu, Trúc Tinh giả chuẩn bị thư thế, đưa lưng về phía ánh trăng rồi nhìn Lộ Hy chăm chú, đây là bản nhạc được nhà soạn nhạc Edward Elgar viết cho vị hôn thê của mình, anh nghĩ giờ mình không cần phải đặt bản thân vào bất cứ vai diễn nào cũng có thể thể hiện được cảm xúc này. Dù đã nhiều năm rồi không tập nhưng anh vẫn muốn mời em nghe bản nhạc này. Lộ Hy nhìn anh, tiếng nhạc du dương đung đưa dưới ánh trăng. Trong nhà, dì Thái ngồi trước bàn nắm tấm ảnh cũ, không kìm được mà lau nước mắt. Kết thúc bản nhạc, Trúc Tinh giả buông violin xuống, Lộ Hy mỉm cười, em nghĩ em cũng phải ngâm bài The Wind at Dawn để đáp lễ anh. Trúc Tinh giả thở ra một hơi thật dài, bất đắc dĩ cười với Lộ Hy, cô Lộ à, đã rất lâu rồi anh chưa căng thẳng thế này. Vốn anh đã nghĩ sẵn trong đầu rất nhiều lời để nói, cũng nghĩ ra rất nhiều lời thoại kinh điển, học hỏi không ít cảnh lãng mạn thế nhưng giờ phút này đây anh vẫn không khỏi hồi hộp. Anh đưa tay về phía Lộ Hy, có thể tiếp thêm cho anh chút dũng khí không? Lộ Hy cẩn thận nắm tay anh. Trúc Tinh dạ nhìn vào mắt cô, anh không phải người hoàn hảo như những lời đồn thổi bên ngoài, anh rất tự ti, hay ghen tị và luôn bất an. Nếu người trước mặt em cởi bỏ hết hào quang ra, em có đồng ý lời tỏ tình của anh không? E là hơi khó đây. Lộ Hy cười thầm, trong mắt em anh lúc nào cũng tỏa sáng cả, em không biết nên cởi bỏ hào quang thế nào hết. Trúc Tinh giả kéo cô lại gần, che mắt cô lại, ví dụ như thế này đây. Dưới ánh trăng, anh dịu dàng hôn cô. Bonus thêm tiểu kịch trường nhó. Nhiều ngày sau, chuyện ảnh đế Trúc công khai tình cảm đã nhanh chóng chiếm lĩnh hot search trên mạng xã hội. Hiện tại fan hâm mộ đều bày tỏ thái độ tích cực, nhao nhao chạy qua Weibo của Lộ Hy để chúc phúc. Không lâu sau đó, trên truyền thông lan truyền tin Trúc Tinh giả đã xăm tên Lộ Hy lên tay mình từ rất lâu rồi, ảnh đế Trúc từ trước tới nay luôn khiêm tốn lại hiếm khi trả lời, không phải xăm, là cô ấy viết bằng bút đấy. Sau khi tin tức truyền ra, Trúc Tinh giả nhận được điện thoại của Lộ Hy, anh Trúc. Có phải là chữ ký đó không? Trúc Tinh giả, ừm, không sao đâu, em đừng lo. Lộ Hy, không, em xem tin tức thấy đó đâu phải là hôm chúng ta ra ngoài đâu, vậy là chữ ký đó anh giữ mấy ngày luôn hả? Trúc Tinh giả im lặng một lúc thì có 3 ngày thôi mà. Lộ Hy nghiêm túc, anh khai thật đi, anh Trúc Tử à, có phải là suốt 3 ngày anh không tắm không hả? Trúc Tinh giả, không có, anh có tắm mà. Phiên ngoại 2, trường quay, Lộ Hy thấy hơi căng thẳng. Cô đang bị Trúc Tinh giả ôm chặt bước vào cửa chính công ty quản lý của anh. Trong tòa nhà này không đông người lắm, nhưng đa số mọi người đều trở nên im lặng khi thấy Trúc Tinh giả dẫn cô vào, có một số ít còn tỏ vẻ hứng thú, Lộ Hy ngại tới mức không thể gục mặt vào cổ áo. Nhưng thế cũng bình thường, hai người họ công khai tình cảm chưa được bao lâu hết, hiện tại câu chuyện này vẫn đang dính trên hot search kia. Giờ hai nhân vật chính lại cùng xuất hiện ở công ty, ai mà lại không nhìn rồi đoán xem họ tới làm gì cơ chứ? Thực ra bản thân Lộ Hy cũng không hiểu họ tới đây để làm gì, Trúc Tinh giả chỉ nói là đại diện của anh muốn gặp cô. Trước đây lúc bàn chuyện công khai, họ chỉ nói chuyện qua điện thoại, không ngờ sau khi công khai rồi lại muốn gọi Lộ Hy tới gặp mặt. Lộ Hy bắt đầu nghĩ xem sau khi công khai mình có gì khác thường không. Công khai tình cảm xong, đúng thật họ bị giới truyền thông giám sát rất chặt chẽ, vì thế hai người cũng không gặp nhau quá nhiều, để phòng ngừa rủi ro nên chỉ hẹn hò vào nửa đêm. Hẹn hò nửa đêm cũng khá thú vị, lúc đó trên đường chẳng có ma nào hết, đa số hàng quán đều đã đóng cửa, họ có thể thoải mái nắm tay, làm nũng, đưa đẩy nhau, vui nhất là cùng đi tới cửa hàng tiện lợi. Hết cách rồi, nửa đêm thế này cũng chỉ còn cửa hàng tiện lợi 24/24 là còn mở cửa thôi, họ còn hẹn nhau đi khảo sát hết tất cả các cửa hàng tiện lợi 24/24 trong thành phố này rồi lập bảng xếp hạng nữa. Có vẻ như ngoài việc vài lần bị chụp ảnh lúc ra vào cửa hàng tiện lợi lúc đêm khuya Trúc Tinh giả cõng cô đi trong trời đêm ra thì họ cũng đâu có làm chuyện gì xấu xa đâu. Nhớ tới mấy bài báo đó, Lộ Hy chợt bừng tỉnh, lẽ nào người đại diện nghĩ Trúc Tinh giả ngang nhiên tới cửa hàng tiện lợi như thế sẽ khiến công ty họ lỗ khoản tiền quảng cáo hay sao? Dù Trúc Tinh giả đã chắc chắn rằng người đại diện không hề để ý tới cuộc sống riêng tư của anh, nhưng chắc người đó cũng phải quan tâm tới chuyện lỗ lãi tiền bạc chứ. Ngang nhiên quảng cáo cho người ta như thế hình như không ổn lắm. Trúc Tinh giả dừng bước, Lộ Hy vẫn đang thất thần nên lập tức đụng vào lưng anh. Ối! Trúc Tinh giả xoay người lại ôm cô, dịu dàng xoa trán cho cô rồi hơi bất lực nói, đến rồi, sao em ngốc thế hả? Lộ Hy tức giận cắn răng, ai ngốc chứ, có trời mới biết suốt dọc đường cô tốn não bao nhiêu đấy. Lộ Hy nơm nớp đi vào bên trong, trong phòng có một ông chú trung niên mặc Âu phục mang giày da tóc hơi dài, ông ta nhìn Lộ Hy rồi mỉm cười ấm áp, đến rồi à, lần đầu gặp mặt tôi là Hạ Hành, người đại diện của Tinh giả có kể cho cô nghe lý do tại sao tôi tìm cô không? Lộ Hy thành thật lắc đầu, Hạ Hành trách móc Trúc Tinh giả, cậu đó, sao lại không kể cho cô ấy nghe chứ, lỡ như con gái người ta sợ thì sao? Trúc Tinh giả kéo Lộ Hy ngồi xuống rồi nhìn ông ta kỳ lạ, ông cũng đâu có nói cho tôi biết đâu. Hạ Hành hơi ngạc nhiên, tôi bảo Tiểu Đường gửi thông tin cho cậu rồi mà. Cô ta có gửi đâu? Trúc Tinh giả nói chắc nịch, không kìm được mà nhíu mày. Trợ lý ông thuê tệ quá. Hạ Hành gãi đầu bất lực, Trúc Tinh giả cong môi nói với Lộ Hy, anh nói em nghe, khả năng nhìn nghệ sĩ của người này cũng xem như là đỉnh nhất giới rồi đấy, nhưng ở mặt nhìn người thì chỉ là một gã mù thôi, lần nào có nhân viên mới tới công ty ông ta luôn chọn những người tệ nhất. Này, đừng có nói xấu tôi nữa chứ. Hạ Hành lau mồ hôi chán, tôi sẽ dạy dỗ lại người mới mà, giờ để tôi tự nói nhé. Sau khi 13 chứng cứ phạm tội được chiếu đã gây tiếng vang lớn, bên sản xuất muốn nhân cơ hội để quay thêm phần 2, Tinh giả có vấn đề gì không? Trúc Tinh giả khẽ gật đầu tỏ ý chỉ cần là tác phẩm của Lộ Hy thì dù không có tiền công anh cũng chịu. Hạ Hành cười híp mắt nhìn về phía Lộ Hy, mong là cô Lộ có thể tiếp tục hợp tác. Nghe tin này, Lộ Hy cũng rất vui, cô không chút chần chừ, được chứ, dù tôi không giúp được biên kịch nhiều nhưng... Không không không, lần này không hợp tác như thế. Hạ Hành cười xua tay. Tôi nói thẳng nhé, bên đầu tư để ý tới độ hot của hai người hiện tại nên mong cô có thể sắm một vai trong phim này. Trúc Tinh giả nhíu mày nhìn Lộ Hy. Lộ Hy hơi sụp đổ, lắc đầu ngoài ngoậy, không không không, tôi không ổn đâu, tôi đâu có biết diễn gì. Hạ Hành cười ha hà, tôi biết là ngài sẽ nói thế mà, nhưng không cần lo đâu, nhân vật này hoàn toàn không cần diễn, chỉ cần ngài có thể nằm bất động là được rồi. Lộ Hy sửng sốt hơi nghi hoặc, đừng nói là bảo tôi diễn vai xác chết đấy nhé. Hạ Hành gật đầu, về kỹ thuật chẳng có gì khó hết, nhưng sẽ hơi vất vả một chút. Vì diễn vai xác chết thì phải trang điểm đậm, hơn nữa sẽ có tình huống nằm trong bùn hay gì đó, nhưng tôi nghĩ nhân vật này rất ổn, mong là ngài có thể xem xét. Nhân vật của Tinh giả là nhân vật chính kiểu báo thù, cô đóng vai người bạn gái mất tích mà cậu ấy luôn tìm kiếm, tất nhiên là chỉ có trạng thái của xác chết mà thôi. Dựa vào mối quan hệ giữa hai vị trong thực tế thì tôi nghĩ cốt truyện này khá đáng xem đấy, hơn nữa tôi nghĩ đây cũng là một bài kiểm tra dành cho tinh giả. Làm thế nào để thể hiện cảm xúc khi đối diện với người mình yêu mà người đó không thể phản ứng lại được, đó là một điều cực khó, tôi cũng rất mong chờ diễn xuất của cậu ấy. Dù tinh giả luôn đi theo con đường marketing không dựa vào fan, nhưng với gương mặt này của cậu ấy chắc cô cũng biết cậu ấy có rất nhiều fan bạn gái mà, giờ hai người đã công khai rồi, để ổn định địa vị trong sự nghiệp thì cậu ấy phải nâng cao danh tiếng hơn nữa mới được. Trúc tinh giả nhíu mày, Hạ Hành ông đừng gây áp lực cho cô ấy kiểu đó. Hạ Hành xua tay, tôi nghĩ cô Lộ Hy đây là người thông minh, dù tôi không nói thì thực cô ấy cũng nghĩ tới được. Chỉ bằng chúng ta cứ nói rõ hết đi, tôi nghĩ cô sẽ sẵn lòng giúp đỡ mà đúng không? Lộ Hy bất đắc dĩ cười cười, ông nói đúng, tôi rất sẵn lòng. Cho tới khi tới trường quay thật, Lộ Hy nép mình trên xe bảo mẫu của Trúc Tinh Dạ, hai tay túm chặt dây an toàn rồi co ro trên ghế ngồi, em hối hận rồi, anh Trúc à, tự nhiên em thấy đau bụng quá, đầu cũng hơi nhức nữa, khắp người ê ẩm hết. Trúc Tinh Dạ đứng trước cửa xe, có vẻ như thấy bộ dạng này của cô rất mới lạ nên trầm ngâm một chút rồi nói, anh mua kẹo cho em ăn nhé. Lộ Hy á khẩu, anh Trúc à, em dễ dỗ thế cơ à. Trúc Tinh Dạ nhíu mày, vậy ăn kem nhé. Hay ăn tôm hùm đất nướng nhé, anh sẽ bóc vỏ cho em. Lộ Hy hơi dao động nhưng vẫn cãi cố, tôm hùm đất mà lột vỏ rồi thì còn gì vui nữa. Anh đừng có xem thường em là người có thể chống lại cám dỗ đấy nhé. Trúc Tinh Dạ cười che đi ánh mắt tò mò của những người sau lưng rồi bước vào xe một bước ép cô tựa sát vào ghế, được hay là để anh ôm em xuống nhé. Lộ Hy luống cuống chen ra ngoài, không cần, em tự xuống được, anh đừng cản cửa xe nữa là em xuống được ngay. Trúc Tinh Dạ nắm tay cô rồi dẫn cô đi chào hỏi mọi người. Mấy ngày đầu vẫn chưa tới phần diễn của Lộ Hy nên cô lấy một cái ghế nhỏ ra ngồi cạnh đạo diễn. Ánh mắt đạo diễn rất trìu mến, rõ ràng là rất xem trọng Trúc Tinh Dạ, thi thoảng còn chỉ vào màn hình cho Lộ Hy xem, cô nhìn biểu cảm nhỏ này của cậu ấy đi, đạt thật đấy. Lộ Hy gật đầu, đẹp trai. Đạo diễn, cô nhìn động tác này đi, lưu loát ghê, trông rất có lực. Lộ Hy gật đầu, đẹp trai. Đạo diễn, cô nhìn cậu ấy. Lộ Hy gật đầu, đẹp trai. Đạo diễn bất đắc dĩ liếc cô một cái, sao cô cứ khen đẹp trai hoài vậy, cô là tác giả đấy. Lộ Hy không nói nên lời, xấu hổ cúi đầu, đạo diễn à, tôi căng thẳng quá, tôi sợ đến cả vai xác chết mà mình cũng không diễn nổi. Đạo diễn buồn cười nhìn cô căng thẳng gì chứ, không sao đâu. Lộ Hy che mặt, lỡ tôi không diễn được hại mọi người phải tăng ca thì sao? Đạo diễn vỗ vai an ủi cô, không sao, lát nữa cô càng căng thẳng sẽ càng cứng người, cảm giác sẽ càng khớp. Xác chết mà, phải cứng mới bình thường được. Lộ Hy lạnh mặt, tôi nghĩ mình đã cứng tới mức mình đồng ra sắt rồi đây. Đúng lúc Phương Tiểu Ngữ đi ngang qua họ, nheo mắt cười, ái chà, cô Lộ căng thẳng à? Hay là bảo anh chúc tay, dắt tay hướng dẫn cô đi? Lộ Hy ngửa mặt ra sau, thế tôi còn căng thẳng hơn ấy. Phần 2 vẫn giữ nguyên dàn diễn viên cũ, Phương Tiểu Ngữ là nữ chính phần 1 nên tất nhiên cũng có mặt. Nhưng dù là nam nữ chính nhưng cả hai cũng chẳng có tuyến tình cảm gì, Trúc Tinh Dạ là người báo thù đang tìm kiếm sự thật về mặt tối của thành phố, còn Phương Tiểu Ngữ thì đóng vai hoa khôi nhiệt huyết trong cục cảnh sát. Lúc nào Trương Nhã cũng đi theo bên cạnh Phương Tiểu Ngữ, điều khiến Lộ Hy kinh ngạc chính là Ngô Hạo Hiên cũng tới, dường như đã tập hợp đầy đủ người quen trong vụ án thứ nhất rồi. Phần của Trúc Tinh Dạ đã kết thúc, anh đi tới bên cạnh Lộ Hy, rất tự nhiên xoa đầu cô, đang nói chuyện gì vậy? Phương Tiểu Ngữ cười híp mắt bốc phốt, Lộ Hy, cô Lộ đang căng thẳng đấy. Ảnh đế Trúc mau tới dạy cô ấy diễn đi kìa. Ngô Hạo Hiên cũng lon ton chạy tới hóng chuyện, ảnh đế Trúc mở lớp dạy diễn xuất à? Vậy tôi phải học lén một chút rồi. Trúc Tinh Dạ cười, không cần dạy đâu, cô Lộ nhà tôi diễn hay lắm đấy. Lộ Hy mờ mịt ngẩng đầu lên, hả? Trúc Tinh Dạ giơ ngón tay ra đếm, có thể đóng vai thám tử lừng danh trong giới giải trí, thám tử lang thang trước dinh thự thần bí, thám tử sinh viên về quê, thám tử thượng tá trong quân đội ngầu đét. Khụ khụ khụ, Lộ Hy đột nhiên ho vài tiếng. Ngô Hạo Hiên tỏ vẻ kỳ lạ, sao đều là thám tử vậy? Phương Tiểu Ngữ huých khuỷu tay vào anh ta, trẻ con đừng hỏi bừa, đó chỉ là khụ, sở thích của người ta thôi mà. Bình thường thôi, a ha ha, Lộ Hy. Nhưng từ sự ngượng ngùng trong nụ cười này của cô, tôi nghĩ chắc cô cũng chẳng nghĩ tới việc gì nghiêm túc cho cam. Đạo diễn hắng giọng chuẩn bị cảnh tiếp theo đã giải thoát mọi người ra khỏi cảnh lúng túng, lập tức tản ra hết. Lộ Hy bị mấy người thợ trang điểm bao vây, được trang điểm thành một cái xác chết bởi một nhóm người cười nói vui vẻ, thay quần áo xong thì ngoan ngoãn nằm vào vũng bùn. Đạo diễn vẫn đang dặn nốt cô, không sao đâu, đừng hoảng, không cần gấp đâu, chỉ cần nằm im là được rồi. Lộ Hy căng thẳng tới mức không dám mở miệng, chỉ phát ra một tiếng ừm từ trong cổ họng. Lộ Hy nhắm mắt lại, cô có thể nghe tiếng có người đi qua người mình, có vẻ như vẫn đang chuẩn bị, chờ một lúc lâu cô nhắm mắt tới mức sắp ngủ thiếp đi thì đạo diễn hô bắt đầu. Cả người cô lập tức căng cứng. Trúc Tinh Dạ đi tới cạnh người cô, lúc này Trúc Tinh Dạ và Phương Tiểu Ngữ vẫn còn một phân đoạn nữa, Phương Tiểu Ngữ sợ anh làm hỏng thi thể nên không cho anh tới gần, hai người cũng xem như là phái thực lực. Lộ Hy nghe họ diễn không khỏi cảm thán hai người này thoại hay thật, cô nghe tình cảnh bi thảm của mình mà sắp rơi lệ luôn rồi. Cuối cùng Trúc Tinh Dạ cũng nghe Phương Tiểu Ngữ thuyết phục, anh ngồi xuống cạnh cô nhưng vẫn chưa dám chạm vào cô. Anh cố gắng lau sạch bùn đất vương trên má cô nhưng không tài nào lau được hết, dường như còn có một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má cô nữa. Lộ Hy cứng người, cô muốn mở mắt ra để lau nước mắt cho anh. Trúc Tinh Dạ ghé sát vào tai cô, dùng giọng nói vừa dịu dàng vừa đè nén sự tức giận nói, em đợi anh nhé. Hình như đạo diễn đã hô cắt, Lộ Hy cũng không biết cảnh này có qua hay không nên không dám động đậy gì. Chẳng biết đã qua bao lâu, Trúc Tinh Dạ ngồi cạnh người cô, đưa tay véo má cô Lộ à, chúc mừng em đóng máy nhé, chụp xong di ảnh rồi đấy, dậy ăn cơm nào. Lúc này Lộ Hy mới dám thở phào, hé hé mắt ra rồi bẻ cái cổ cứng ngắc, có món gì ngon vậy, anh mau đốt cho em một cái chậu đi. Trúc Tinh Dạ bật cười, Ngô Hạo Hiên vẫn muốn làm thân với Trúc Tinh Dạ nên tò mò ghé tới, anh Trúc ăn món gì vậy? Có thể ké tí cơm không? Phương Tiểu Ngữ quay lại véo lỗ tai anh ta, tức tối xách anh ta đi, anh đó, ăn chút đồ ngọt đi để sáng mắt ra. Trương Nhã đi theo sau họ, lén che miệng cười. Trúc Tinh Dạ phát hiện ánh mắt Lộ Hy nhìn họ bèn thấp giọng hỏi, sao thế? Lộ Hy ghé tới gần thì thầm với anh, không có, em đang nghĩ ở đời thực họ có quen nhau không, hiện tại thấy khá ổn đấy. Trúc Tinh Dạ lắc đầu, anh cũng không biết, em đi tắm trước đi, anh chờ em đi ăn cơm. Lúc Lộ Hy tắm xong thì đa số mọi người đều đã ăn hết, Lộ Hy nhìn bàn ăn rồi hỏi Trúc Tinh Dạ, đây là cơm của bọn Tiểu Ngữ à? Trúc Tinh Dạ gật đầu, sao vậy? Lộ Hy thấp giọng nói với anh, em nhiều chuyện tí nhé, em nghĩ hai người họ đang quen nhau thật đấy. Trúc Tinh Dạ hiếu kỳ hỏi, sao em biết? Lộ Hy sờ cằm nheo mắt lại, chúng ta đã ở đây mấy ngày rồi mà anh không để ý à, Phương Tiểu Ngữ không ăn ớt xanh. Trúc Tinh Dạ im lặng một chút, không để ý lắm, nhưng anh thấy họ đâu phải lần nào cũng ăn chung đâu. Lộ Hy khịt mũi cười, tất nhiên rồi, là để tránh nghi ngờ đó. Vậy anh có để ý là lúc Phương Tiểu Ngữ ăn cơm chung với Ngô Hạo Hiên, Phương Tiểu Ngữ sẽ không bỏ lại ớt xanh không? Trúc Tinh Dạ sửng sốt, Ngô Hạo Hiên ăn giúp cô ta à? Chuyện này, Lộ Hy gật đầu, dù trên phim trường Phương Tiểu Ngữ không ăn ớt xanh, kén cá chọn canh thì cũng chẳng ai bắt bẻ gì hết. Phương Tiểu Ngữ còn muốn Ngô Hạo Hiên ăn giúp thì tức là đang làm nũng trong lúc yêu đương thôi, theo suy luận của em, dù họ không quen nhau thì cũng hơi có ý rồi. Trúc Tinh Dạ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, bỏ vào bát của cô một con tôm đã bóc vỏ, là làm nũng thế này à? Lộ Hy giờ khóc giờ cười, thế này đâu phải làm nũng, hình như anh Trúc hiểu lầm giữa khái niệm làm nũng với cưng chiều rồi đấy. Kết thúc một ngày quay phim, lúc hai người về tới khách sạn không ngờ lại bị rất đông phóng viên vây quanh, hai người bị ép nhận phỏng vấn, Lộ Hy hơi luống cuống. Trúc Tinh Dạ tỏ vẻ không vui, kéo cô ra sau lưng mình. Chúng tôi nghe nói trong phần 2 của 13 chứng cứ phạm tội Lộ Hy cũng có diễn, có thể tiết lộ về nhân vật của cô một chút không? Trúc Tinh Dạ nghiêm mặt đến hỏi đạo diễn đi. Microphone đập vào miệng Lộ Hy, cô nhíu mày, là nhân vật hợp với kỹ thuật diễn xuất của tôi. Họ rất hứng thú, hỏi tiếp, xin hỏi rốt cuộc là nhân vật gì vậy? Lộ Hy im lặng không nói. Xin hỏi cô Lộ Hy, cô có thấy có người trên mạng nói cô muốn mượn danh của ảnh đế Trúc để tiến vào showbiz không? Lộ Hy thành thật trả lời, không thấy. Đối phương không hề có ý định buông tha cho cô, vậy xin hỏi ngài nghĩ thế nào về chuyện này? Cô ấy không cần phải thấy chuyện đó. Trúc Tinh Dạ đẩy microphone ra. Chúng tôi phải nghỉ ngơi rồi. Hai người ngủ chung phòng à? Lộ Hy nhấn mạnh là hai chúng tôi phải nghỉ riêng rồi. Có thể kể quá trình yêu đương của hai vị một chút không? Rất nhiều người đang háo hức về tin này đấy. Trúc Tinh Dạ nhíu mày, sự kiên nhẫn đã hết sạch, trực tiếp cầm luôn microphone, là tôi chủ động ủ mưu đã lâu, tình cảm rất ổn định, chưa quyết định ngày cưới, sinh mấy đứa thì Lộ Hy là người quyết, còn hỏi gì nữa không? Nói xong, anh không thèm đợi người ta trả lời mà kéo Lộ Hy đi vào trong. Có người sau lưng gọi lại, Lộ Hy ngạc nhiên, nói tới vậy rồi mà còn có người hỏi tiếp được nữa à? Anh Trúc trả microphone lại cho chúng tôi chứ? Trúc Tinh Dạ, Lộ Hy, phụt, Trúc Tinh Dạ nghiêm mặt trả đồ lại cho họ, có người nhân cơ hội hỏi, chúng tôi nghe nói ngài đã đề cử cô Lộ với đạo diễn, xin hỏi là tại sao vậy? người hỏi cũng không trông mong anh trả lời, nhưng không ngờ Trúc Tinh Dạ lại hơi ngẩng đầu lên, tôi muốn nói yêu cô ấy trước mặt cả thế giới này. Lộ Hy lập tức che khuôn mặt đỏ bừng của mình đi vào khách sạn, Trúc Tinh Dạ bất đắc dĩ đi theo sau cô Lộ à, em đợi anh với. Lộ Hy không thèm quay đầu lại, tránh ra, hôm nay em không nói chuyện với quỷ xến xúa. Phiên ngoại 3, hôn lễ, hôm nay là một ngày đặc biệt. Lộ Hy nhìn bản thân đang mặc váy cưới trong gương vẫn thấy hơi không thật, họ thật sự kết hôn rồi. Cô còn nhớ cách đây không lâu Trúc Tinh Dạ đã dẫn mình về nhà gặp người lớn, cha anh là một người đàn ông trung niên trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, nhưng ông ấy lúc nào cũng cau mày trông rất khó chịu, Lộ Hy cũng không trông mong gì lắm. Vốn Lộ Hy cứ nghĩ ông ấy không thích mình, mãi tới khi họ đi khỏi cô nhận được một bức thư. Thời đại này rất hiếm khi gửi thư tay, Lộ Hy cũng hơi tò mò mở ra xem. Ông ấy dùng những lời hoa mỹ khen ngợi Lộ Hy, khen tới mức cô nghi ngờ không biết bức thư này có phải là do Trúc Tinh Dạ mạo danh gửi không nữa, đúng lúc đó ông ấy đã bày tỏ nỗi lo của mình. Dù ta đang tự vạch vết sẹo của con mình ra thế này có hơi tàn nhẫn, nhưng ta không biết nó đã kể cho con nghe hết mọi chuyện chưa. Thời gian vợ ta qua đời, trạng thái tinh thần của Tinh Dạ rất bất ổn, ta đã thử rất nhiều cách nhưng nói thật thì tới nay ta vẫn không biết tại sao nó có thể vượt qua được, ta cũng chưa có cách nào để yên lòng cả. Nó không có bạn bè gì, lúc nghe nó bảo muốn kết hôn ta đã rất bất ngờ. Ta rất vui vì cuối cùng nó cũng tìm được một người mà mình muốn đi tới cuối cuộc đời, nhưng cũng rất lo lắng, không biết thằng nhóc này có khiến người ta bối rối không nữa. Ta không phải là một người giỏi ăn nói, cũng không phải một người cha đúng mực, ta không thể nào mở lòng ra để tâm sự đàng hoàng với nó được, nhưng ta có thể dám chắc nó là một người hiền lành. Sau này các con có thể sẽ gặp phải những cãi vã và hiểu lầm lẫn nhau, có thể tương lai không phải lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng ta vẫn mong các con sẽ hạnh phúc cả đời, bình yên đi cùng nhau tới cuối con đường. Có người gọi cô, Lộ Hy tỉnh táo lại. Khách khứa đã ngồi hết, chỉ chốc lát nữa là buổi lễ sẽ bắt đầu, Lộ Viễn cha cô đã đứng ở cửa để chuẩn bị dắt cô đi hết thảm đỏ, gửi gắm cô cho Trúc Tinh Dạ. Lộ Hy căng thẳng siết chặt váy cưới. Cha Lộ gõ cửa một cái, mỉm cười nhìn cô, đi nào tiểu công chúa, lát nữa là đi thảm đỏ rồi, con đã sẵn sàng chưa? Nếu con nói chưa thì có bỏ được không? Lộ Hy bất đắc dĩ nở một nụ cười, đưa tay ôm cánh tay ông rồi cứng nhắc đi ra. Cha Lộ cười híp mắt nhắc cô, bé ngốc à, cùng tay cùng chân kìa, mau sửa lại đi. Lộ Hy cứng đờ như người máy, cuối cùng cũng đổi lại tư thế đi như người bình thường, cô nắm chặt tay ông, xong rồi, con xong mất rồi. Lát nữa lên thảm đỏ phải bước chân nào trước vậy cha? Hai người đứng trước cửa chính của phòng tiệc, cha Lộ nắm chặt tay cô, giọng hơi run run, bé à, cha căng thẳng quá. Lộ Hy cũng run giọng nắm tay ông, cha ơi, bé cũng căng thẳng. Lát nữa cha đưa tay con đi có khóc không? Cha Lộ khịt mũi, cha nghĩ là có đó, chắc cha không nhịn được đâu, giờ đã muốn khóc rồi đây này. Không sao, hôm nay cha dùng kem nền chống nước mà, không để con mất mặt đâu. Lộ Hy hoảng hốt nhìn cha mình, cha còn đánh cả kem nền à? Lại còn chống nước nữa. Cha Lộ ngượng ngùng giơ ngón tay lên, suýt con hét ầm lên làm gì, cha con không cần mặt mũi nữa à? MC bên trong đã khuấy động bầu không khí xong, bài hát hôn lễ vang lên, cửa chính trước mặt từ từ mở ra. Cha Lộ kéo thẳng bộ Âu phục của mình, nắm tay Lộ Hy bước từng bước về phía trước. Lộ Hy thấy Trúc Tinh Dạ đang mặc một bộ Âu phục màu trắng, anh đứng trên sân khấu với nụ cười sán lạn trên môi, hai bên thảm đỏ có người giơ máy ảnh, có người giơ bóng bay, cô liếc qua khóe mắt thấy mẹ mình cũng cầm một chùm bóng bay rất lớn, một trong số đó hình như bị xì hơi, bà luống cuống giấu nó ra sau lưng. Lộ Hy suýt chút đã không nhịn được cười. Trong khoảnh khắc cha Lộ giao tay Lộ Hy cho Trúc Tinh Dạ. Tiếng súng vang lên, Trúc Tinh Dạ biến sắc, máu tươi trào ra từ người anh, tất cả động tác đang làm như chậm lại, anh từ từ ngã ra đất. Lộ Hy quên cả thở. Trong sảnh tiệc vang lên một tiếng thét chói tai, Lộ Hy véo mình một cái để tỉnh táo rồi trầm mặt quay đầu, cha Lộ vẫn đang ôm đầu gào thét. Quản trị viên chỉ vào mặt đất khoa trương hét lên, súng kìa. Ở đó có súng, Lộ Hy lạnh mặt nhìn họ vén váy cưới lên rồi ngồi xuống đất chống cằm bắt đầu xem kịch. Tiếng hét của cha Lộ bị mắc lại, ông cẩn thận kéo tay áo cô, con gái à, con bị gì vậy? Nói gì đi chứ, quyết định mọi chuyện đi con. Lộ Hy nhìn đồng hồ đeo trên tay một vị khách khác rồi lại nhìn anh Trúc Tử nằm trên đất ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cha mình, con đang xem kịch mà. Náo nhiệt ghê, cảm ơn mọi người đã tới chứng kiến thời khắc con biến thành quá phụ độc thân, nhiều người thế này, hay là con nhân cơ hội kết hôn ở đây luôn nhé. Cha Lộ lau lau mồ hôi chán, chuyện này không phải nên xử lý trước chuyện này hay sao? Chúng ta đâu còn chuyện gì ưu tiên khác nữa chứ? Ông liều mạng nháy mắt ra hiệu Lộ Hy mau nhìn Trúc Tinh Dạ đã ngã ra đất. Lộ Hy nhìn thoáng qua rồi cười híp mắt, à đúng rồi, đầu tiên là phải báo cảnh sát trước, còn lại cứ giao cho họ. Sau đó con sẽ tìm bạn đời tiếp nhỉ. Cha có quen thanh niên nào thích hợp làm người kế nhiệm của anh Trúc Tử chưa? Cha Lộ há to miệng, sao con gái ông không biết khách sáo chút nào vậy? Lộ Hy lại đứng dậy định xuống sân khấu, cha không giúp con tìm thì tự con tìm vậy, con nhớ Trúc Tinh Dạ có rất nhiều đồng nghiệp, hôm nay cũng tới kha khá, con sẽ chọn ra một người trẻ ốm, đẹp ngoan hơn anh ấy. Xác chết Trúc Tinh Dạ nằm dưới đất lập tức vươn tay bắt lấy cổ chân Lộ Hy. Lộ Hy rút chân lại như đang nhổ củ cải nhưng không kéo được, cô xấu xa nói, giận rồi đấy à. Sao không diễn luôn xác chết vùng dậy đi. Trúc Tinh Dạ khẽ gật đầu một cái, hình như hơi tủi thân, em vẫn chưa xác nhận anh còn thở hay không mà. Lộ Hy hất giày ra, rút chân về, không cần xác nhận, em nôn nóng chạy tới cuộc sống phú bà giàu sang lắm rồi. Trúc Tinh Dạ hoảng hồn, cha Lộ bước tới cản cô, này con hợp tác tí đi, có thể nể mặt phá án chút được không hả? NPC ngoài cửa đều đã chuẩn bị hết rồi mà. Lộ Hy nhìn ông, cha còn biết cả NPC cơ à? Tất cả thông đồng nhau lừa con đúng không? Nói đi, từ khi nào mà đưa con vào trò chơi nữa rồi, có phải là cha giật dây không hả? Cha Lộ chột dạ đảo mắt vòng quanh, nhìn về phía vợ mình cầu cứu. Lộ Hy thấy quản trị viên đang cong lưng như mèo định chạy, hắng giọng hằng hằng à. Quản trị viên giật mình, quay đầu lại cười ha ha, cô Lộ, cô thám tử, ngài đừng gọi tôi như thế mà, nếu không Tinh Dạ sẽ ghen mất ha ha ha. Lộ Hy cười cong mắt hả, Trúc Tinh Dạ là ai vậy? Thấy mọi chuyện sắp không khống chế nổi nữa. Mẹ Lộ vội đi tới giữ chặt Lộ Hy, ai ra bé à, do cha mẹ muốn góp vui tí thôi, con đừng giận Tiểu Trúc mà. Lộ Hy trừng bạc, vậy con giận hai người nhé. Mẹ Lộ, không, không cho con giận được, hôm nay là ngày vui mà giận cái gì. Lộ Hy cúi người kéo Trúc Tinh Dạ dính đầy máu, mẹ nhìn đi, thế này còn nói là ngày vui được nữa à. Mẹ Lộ hơi chột dạ kéo cha Lộ ở phía sau, ờ thì có đỏ là có vui rồi đấy thôi. Đúng không Tiểu Trúc? Trúc Tinh Dạ đành phải ngoan ngoãn gật đầu, Lộ Hy cũng chẳng phản bác được. Quản trị viên thò đầu ra nói giúp, không sao đâu, cô thám tử à, không mất mặt gì hết, khách ở đây đều là trí tuệ nhân tạo cả, lát nữa ra ngoài hai người cứ kết hôn như bình thường thôi. Lộ Hy kín đáo nhìn Trúc Tinh Dạ, còn kết hôn nữa à? Anh có bao nhiêu cái mạng đây? Trúc Tinh Dạ mím môi, thì một không thèm cũng phải kết hôn. Vẻ mặt của Lộ Hy đã dịu đi một chút, quản trị viên hắng giọng khụ, à thì vậy chúng ta gọi cảnh sát nhé. Tiết kiệm thời gian tí, khỏi gọi tôi bảo họ tới luôn. Này Tinh Dạ, ngoan ngoãn nằm lại đi. Trúc Tinh Dạ do dự một chút nhưng vẫn nằm lại thật. Lộ Hy ngồi xổm bên cạnh anh, thấp giọng hỏi, cha anh không tới à? Trúc Tinh Dạ khựng lại, ông ấy không chơi trò chơi lãng phí thời gian thế này với chúng ta đâu, nhưng buổi lễ tối sẽ đến. Em đừng để ý, không phải ông ấy không vừa ý em đâu, chỉ là ông ấy không thể thân thiết được với anh thôi. Lộ Hy nghĩ hẳn là anh hiểu lầm cha mình rất nhiều, cha chồng tương lai tốt như thế, ông ấy mong hai người họ yên bình đi hết đời, ai ngờ họ lại chơi tới kích thích thế này. Nhưng cha Trúc cũng hiểu lầm con trai mình rất nhiều, rốt cuộc là tại sao mà ông ấy lại nghĩ Lộ Hy ghét bỏ con trai mình nhỉ? Lộ Hy nghiêng đầu nhìn anh một lúc lâu, không kìm được mà búng vào trán anh. Anh cố tình nói chuyện với giọng điệu đáng thương thế đúng không? Trúc Tinh Dạ chớp mắt xấu xa nắm lấy cổ tay cô, làm gì có, anh đúng là một bạn nhỏ không ai yêu mà. Bởi vậy em đừng tìm bạn đời nữa, dù đó là người trẻ tuổi đẹp trai ngoan ngoãn hơn anh cũng không được. Lộ Hy, em chỉ thuận miệng nói thế thôi mà anh nhớ kỹ vậy. Quản trị viên thao tác vài lần trên màn hình trong không trung, ghét bỏ nhìn hai người dưới đất, ê, hai người có phá án không đấy? NPC sắp vào rồi, hay là tôi bảo họ đợi tí để khỏi làm phiền hai người nhé? Lộ Hy khởi động cơ thể, trông có vẻ tràn đầy năng lượng nhưng vẫn không kìm được mà oán thán vài câu, trước tôi căng thẳng muốn chết, đã nghiên cứu sẵn thời khắc nào rơi lệ vẫn sẽ đẹp luôn rồi, kết quả là mấy người lại bắt tôi chơi thế này, tâm trạng bị cắt mất tiêu, tức chết đi được. Tốc chiến tốc thắng, vậy tôi giải quyết xong vụ án này rồi sẽ về kết hôn. Quản trị viên sờ cằm, sao nghe cô nói như flex ấy nhỉ? Lộ Hy thấy trước mặt có thứ gì đó bay tới đập vào đầu quản trị viên hét thảm thiết, Trúc Tinh Dạ, cậu còn là con người không đấy? Cậu ném tôi cái gì? Trúc Tinh Dạ nằm trên đất nhìn anh ta, giờ tôi là người chết rồi, xét kỹ lại đúng là không phải người thật, coi tôi là ma cũng được. Quản trị viên tức tới méo mũi, bực bội tiếp tục trò chơi. Không ngờ đi vào cũng là người quen của họ, đồng chí Thiệu Quan và đồng chí Kinh Cố An, Lộ Hy ngớ người ra, rõ ràng hai người này cũng không hề quên cô. Thiệu Quan ngạc nhiên đi tới, ôi chao, không phải là thám tử Lộ Hy đây sao, hôm nay cô kết hôn à, chúc mừng chúc khụ, xin nén bi thương. Không ngờ cô cũng ở đây, chúng tôi nhận được báo án nên mới tới. Ủa, đừng nói là lời nguyền của thám tử lừng danh đấy nhé, đi tới đâu chết tới đó à. Quản trị viên cúi đầu thầm cười một tiếng, Lộ Hy cắn răng, hạ thấp giọng nói với anh ta, anh còn mặt dày cười trộm nữa à, anh nhìn đi, người ta bị động nói một chút cũng lợi hại hơn kỹ năng của anh nữa đấy. Quản trị viên tức tối hét ầm lên. Tiểu quan xua tay với anh ta, anh này, đừng có làm rộn hiện trường, những người không liên quan mời đi ra, xin hãy hợp tác với chúng tôi để điều tra. Quản trị viên tức giận đi sang một bên, Lộ Hy nghe anh ta thì thầm gì đó trong miệng, cái gì mà đều là con của tôi làm cha không được so đo với con trai các thứ. Lộ Hy quan sát hiện trường và nhân thể chờ kết quả điều tra của cảnh sát luôn, cô bỗng nghiêng đầu hỏi, mẹ à, bóng bay khi nãy mẹ cầm đầu rồi. Mẹ Lộ ngẩn người ra. Hình như không ngờ rằng cô lại đột nhiên hỏi chuyện này nên hơi bối rối chỉ lên phía trên, ở trên kia kìa, lúc tiếng súng vang lên mẹ bị giật mình nên buông tay ra, nó bay lên kia rồi. Lộ Hy ngẩng đầu lên, quả nhiên bên trên có một đống bóng bay, cô khẽ gật đầu rồi không hỏi gì nữa. Hôm nay mẹ cô hiếm khi ăn mặc rất lộng lẫy, đeo cả một đôi găng tay ren màu đen như một quý bà châu Âu vậy. Thấy hai vị cảnh sát có vẻ đã sắp kết luận được gì đó, cô đi tới hỏi, dù tôi thấy anh ấy ngã xuống nhưng vẫn muốn hỏi lại, anh ấy chết vì trúng đạn à? Tiểu quan đang định trả lời thì kinh cô An đã cản lại, dù trước đây cô giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng thám tử à, lần này cô là người có liên quan tới vụ án, chúng tôi cũng không thể tùy tiện báo chi tiết vụ án cho cô biết được, trừ khi cô có thể chứng minh mình không phải hung thủ. Lộ Hy khẽ gật đầu tiên, lúc đó tôi đi với cha mình trên sân khấu, mọi người đều thấy hai tay tôi trống rỗng, hơn nữa lộ ra hoàn toàn trước mặt mọi người, không hề có cơ hội để giết người được. Ngoài ra nếu anh ấy thật sự bỏ mạng vì trúng đạn thì mấy người chỉ cần kiểm tra xem trên người tôi có thuốc súng không là được rồi. Kinh Cố An đứng dậy, vậy phiền cô đi kiểm tra với chúng tôi trước nhé. Lộ Hy cười, thế là bỏ mạng vì trúng đạn thật à? Có điều tra được cỡ nòng súng hay đạn do cây súng đó bắn ra không? Kinh Cố An vẫn nghiêm túc như mọi khi, sau khi xác nhận cô không có hiểm nghi sẽ nói cho cô biết, trước tiên cứ đi kiểm tra với chúng tôi đã. Tiểu quan, tập hợp tất cả những người có liên quan lại để kiểm tra thuốc súng đi. Lộ Hy đi theo Kinh Cố An để kiểm tra, tất nhiên trên người cô không hề có thuốc súng gì hết. Chẳng mấy chốc tiểu quan vội vàng chạy tới, nhìn Lộ Hy rồi hỏi, lão đại à, giờ nói được chưa? Kinh Cố An gật đầu, tiểu quan hít sâu một hơi, chẳng ai dính thuốc súng cả. Hơn nữa trên súng cũng không có dấu vân tay, gặp ma rồi. Lộ Hy nhíu mày, khi viên đạn bị bắn ra thuốc súng trong vỏ cũng sẽ bị đẩy ra theo đạn, nếu không có biện pháp che chắn thì nhất định sẽ bị dính thuốc súng vào người. Cách đơn giản nhất để trừ khử thuốc súng là thay quần áo, nhưng từ khi Trúc Tinh Dạ bị trúng đạn tới giờ không có ai rời khỏi hiện trường cả. Lộ Hy sờ cằm, xem ra vụ án vớ vẩn này cũng hơi thú vị đấy. Phiên ngoại 4, kết hôn, không có dấu vết gì để lại chẳng khác nào không tìm được manh mối gì. Sắc mặt của Kinh Cố An rất tệ, anh ta cau mày nhìn Lộ Hy, thám tử, cô có ý kiến gì không? Lộ Hy rất chắc chắn, tôi nghĩ hung thủ là một trong ba người, cha mẹ tôi và quản trị viên. Kinh Cố An hơi bất ngờ, sao cô biết? Lộ Hy nhìn anh ta, vì trong vụ án này chỉ có đám người đó là người chơi thật còn lại đều là NPC. Hơn nữa Lộ Hy nghĩ với cái tính của cha mẹ mình kia, hiếm khi mới được chơi bời thì tuyệt đối sẽ không tặng nhân vật hung thủ thú vị như thế cho người khác đâu. Nhưng thân là một thám tử cô không thể nói ra lý do này để làm bằng chứng được. Lộ Hy hơi trầm ngâm, vì trực giác của một thám tử, hơn nữa bình thường tôi hiểu khá rõ bọn họ. Kinh Cố An, thế có khác gì là không nói đâu. Lộ Hy cũng biết lý do này không thể khiến Kinh Cố An tin tưởng được nhưng tạm thời cô chưa nghĩ được cái cớ nào khác hết. Kinh Cố An dẫn Lộ Hy vào lại hội trường đi một vòng để quan sát hiện trường, nhân tiện là nghe ngóng luôn, thám tử Lộ Hy, ngài nghĩ họ có liên quan tới vụ án có phải là vì họ có động cơ giết người hay không? Lộ Hy sờ cằm, quản trị viên đã sắp xếp vụ án này thì chắc chắn sẽ sắp xếp động cơ giết người cho hung thủ. Hơn nữa khẩu súng kia dù là cha mẹ cô hay quản trị viên, đều không phải là người có thể tùy tiện lấy được súng trong đời thực. Cố tình dùng súng giết người, vậy khẩu súng đó cũng phải có nguồn gốc hợp lý. Trực giác của Lộ Hy là trong vụ án này, rất có thể mọi người đều che giấu thân phận, vì thế e là không thể suy luận động cơ giết người thông qua quan hệ ở thế giới thực được. Lộ Hy chậm rãi lắc đầu, cố tình hướng dẫn Kinh Cố An nghĩ tới việc họ che giấu thân phận, dù mọi người đều ở bên cạnh tôi, nhưng mà nói thật thì tôi cảm thấy bản thân không hề hiểu họ tới vậy, vì trong ấn tượng của tôi, họ không phải là kẻ sát nhân. Cảnh sát Kinh à, trực giác nói cho tôi biết rằng họ vẫn còn đang che giấu thân phận, không muốn cho ai biết. Kinh Cố An hiểu ngay ý cô, nhưng lại hơi khó tin, ý cô là dù những người này thường ở bên cạnh cô nhưng thân phận không nhất định là thật sao? Lộ Hy trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, đúng là tôi hoài nghi như thế đấy, nhưng nghi ngờ cũng không thể làm bằng chứng được, hay là chúng ta đi hỏi thử đi. Có hai vị cảnh sát đi theo, hẳn là họ sẽ nói thật một chút. Lộ Hy cáo mượn Oai Hùng dẫn hai vị cảnh sát đi theo, cười híp mắt ôm cổ cha mình, cha à, cảnh sát bảo con tới hỏi lời khai của cha đây, giờ cha có phải là một người dân lao động vì vinh quang không? Hay là trò chơi này sắp xếp cho cha một chức vụ khác rồi? Hì hì, chuyện này à, cha Lộ ngượng ngùng cười cười, lấy ra hai tấm danh thiếp đưa cho hai vị cảnh sát. Lộ Hy ngoắc ngoắc ngón tay, của con đâu? Cha Lộ gãi đầu như vẫn hơi xấu hổ, do dự một chút rồi mới dúi cho cô một tấm. Lộ Hy nhìn hàng chữ trên tấm danh thiếp, bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Lộ Viễn, ông chủ lớn của cửa hàng rượu Phú Quý cha à, ai lại tự gọi mình là ông chủ lớn trên danh thiếp chứ hả? Cha Lộ không những không xấu hổ mà còn tự hào, chống hông ngẩng cao đầu, có cha đấy. Sao, ở đời thực cha không được làm ông chủ lớn nên trò chơi cũng không được đúng không? Cha cứ muốn in thế đấy. Khụ, quản trị viên ngẩng đầu lên. Này, mấy người đừng có nói trò chơi gì gì trước mặt NPC của tôi chứ, nhân cách của họ sẽ phát sinh mâu thuẫn đấy. Dù tôi đã thiết kế để họ tự động chặn những thông tin liên quan tới trò chơi rồi, nhưng mấy người cũng phải để ý một chút chứ. Lộ Hy thở dài, hỏi qua loa, vậy xin hỏi ngài đây, thân phận của anh là gì? Quản trị viên kéo cà vạt nghiêm túc hắng giọng, nhà sản xuất game AAA nổi tiếng. Game AAA hay còn được gọi là game 3A, game Chipper A là một phân loại không chính thức của game, dùng để chỉ những tựa game tiêu tốn nhiều nhân lực, ngân sách, thời gian trong quá trình sản xuất cũng như quảng bá. Thông thường thì các game AAA sẽ do những nhà phát hành, studio cỡ vừa hoặc lớn phát hành. Tôi đã biết đại khái logic của mấy người là gì rồi. Ánh mắt của Lộ Hy rất phức tạp, quay sang mẹ mình. Vị quý cô đây, xin hỏi ước mơ của mẹ là gì? Mẹ Lộ mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu, con đoán xem. Lộ Hy nghẹn họng nhưng vẫn không thể nói lời ác độc được, chỉ có thể dùng giọng mềm mại uy hiếp bà, nếu mẹ không nói thì sau này không có cơ hội ra sân đâu nhé. Con đang phá án đấy. Cha Lộ khịt mũi khinh thường, cứ ba hoa đi, ba hoa tiếp đi. Lộ Hy nhìn khẩu súng mà tiểu quan đã bỏ vào túi vật chứng, cảnh sát kinh, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cỡ nòng súng và đạn có khớp nhau không? Có chắc chắn là đạn được bắn ra từ khẩu súng này không? Kinh Cố An gật đầu, chắc chắn. Hẳn là hung thủ biết không thể thoát khỏi được nên nếu cầm theo khẩu súng trên người thì chắc chắn sẽ không thể giải thích được, vì thế hắn mới nhân lúc hỗn loạn mà ném khẩu súng xuống đất. Tiểu quan bổ sung, hơn nữa bên trên không hề có dấu vân tay gì hết. Kinh Cố An vỗ vai anh ta, cũng chẳng có gì lạ, hôm nay là hôn lễ mà, ở đây có rất nhiều người đeo găng tay theo kiểu lễ phục phương Tây. Chỉ cần đeo găng tay nổ súng thì sẽ không để lại dấu vân tay rồi. Tiểu quan kích động vỗ tay, tôi biết rồi. Hung thủ là người đã mang găng tay, sau khi nổ súng, hắn chỉ cần tháo găng tay ra thì sẽ không bị dính thuốc súng nữa. Ủa, thế thì hơi phi lý đúng không? Sao hắn có thể đảm bảo lượng thuốc súng không bắn ra khỏi phạm vi găng tay chứ? Chuyện này không an toàn chút nào. Kinh Cố An cười bất đắc dĩ, vì thế găng tay chỉ có thể làm bằng chứng tham khảo thôi, không thể làm bằng chứng quyết định được. Lộ Hy vui vẻ vỗ vai tiểu quan, đã lâu không gặp mà anh tiến bộ nhiều ghê, còn tự phủ nhận được bản thân nữa. Tiểu quan không biết có phải cô đang khen mình không nữa, tạm thời xem như đang khen đi, thế là mỉm cười ngốc nghếch. Không biết có phải ảo giác hay không mà Lộ Hy cảm thấy như Trúc Tinh giả phía sau đang ai oán nhìn mình, lúc cô xoay người lại anh đã ngoan ngoãn nằm ở đó. Lộ Hy mỉm cười xấu xa, thân thiết hỏi tiểu quan à, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu quan ngốc nghếch gãi đầu. Không hiểu sao cô tự nhiên lại hỏi thế, tôi mới tốt nghiệp thôi, năm nay 23. Lộ Hy mỉm cười ấm áp, ái chà, trẻ hơn Trúc Tinh dại nhỉ. Ánh mắt sau lưng càng lúc càng lo âu, quản trị viên hắng giọng ghé tới, hạ thấp giọng nhắc cô, được rồi đấy, cô không sợ tối về Trúc Tinh dạ rúc vào chăn khóc ầm lên à. Lộ Hy thấy được rồi nên rút lui, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, chọn một trong những quả bóng bay buộc ở hai bên thảm đỏ rồi mở dây thừng buộc bóng bay ra. Cô cầm quả bóng bị xì đó vẫy tay với tiểu quan, cho tôi mượn khẩu súng kia dùng tí đi. Kinh Cố An gật đầu, tiểu quan mới đưa khẩu súng tới, Lộ Hy cầm quả bóng và khẩu súng, mân mê nhìn một chút. Quản trị viên tò mò thò đầu ra hỏi cô làm gì vậy? Lộ Hy trợn mắt, tất cả vụ án này đều do anh thiết kế mà, đừng có giả vờ không biết với tôi. Quản trị viên thẳng thắn, vụ án là do tôi thiết kế, nhưng tôi đang tò mò không biết cô có làm đúng theo thiết kế của tôi không đấy. Cô mân mê cái gì vậy, để thầy giáo chấm điểm nào. Xong rồi, Lộ Hy cười hì hì giơ thứ trong tay lên. Tiểu quan nghi ngờ nhìn họng súng bị quả bóng đã xẹp mất bọc lại, đây đây là cái gì? Lộ Hy cười híp mắt giơ khẩu súng lên, bắn vào trần nhà một phát, NPC xung quanh đều rất nhiệt tình hét lớn. Lộ Hy đưa khẩu súng cho tiểu quan, giang hai tay cười, có muốn kiểm tra lại thuốc súng trên người tôi không? Tiểu quan há hốc ngơ ngác nhận lấy súng, cuối cùng chỉ có thể vỗ tay cho Lộ Hy, hóa ra là thế, đúng là không thể tưởng tượng ra được mà. Thám tử, Kinh Cố An trầm ngâm khẽ gật đầu, thế thì thực sự không dính thuốc súng, hơn nữa dùng bóng xẹp thì lúc nổ súng cũng sẽ không có tiếng bóng bay vỡ, nhưng dù chúng ta biết cách thức gây án thì cũng đâu thể tìm được hung thủ, trong thủ thuật này không có manh mối mang tính định hướng. Lộ Hy cười, lúc kiểm tra mấy anh có tìm thấy bóng bay vỡ không? Súng bị vứt ra ngoài, bên trên không hề có dính bóng bay. Chuyện này cũng bình thường thôi, nếu súng còn bọc bóng bay thì rất dễ khiến người ta liên tưởng với cách thức này, tôi nghĩ bóng vỡ có thể làm bằng chứng đấy. Tiểu quan lập tức đi ra ngoài gọi người điều tra, vừa rồi không có nhặt lại, để phòng ngừa tôi sẽ nhờ mọi người kiểm tra lần nữa. Nhân viên kỹ thuật lật tung cả phòng tổ chức tiệc, tiểu quan nghiêm túc nói, báo cáo, không tìm được. Dường như Kinh Cố An đã hình thành thói quen với việc không thu hoạch được gì, huống gì lúc này nếu không tìm được thì mọi chuyện lại càng đơn giản hơn. Kinh Cố An nhìn sang phía Lộ Hy, thế là quả bóng vỡ chỉ có thể ở trên người hung thủ thôi. Nếu không tìm ra cách thức gây án này thì dù chúng ta có tìm thấy thấy bóng vỡ trên người ai đó cũng không nghi ngờ gì. Dù sao ở hôn lễ có nhiều bóng bay thế này, Lộ Hy phụ họa, hơn nữa cảnh sát kiểm tra thuốc súng chủ yếu dùng giấy thử để thử trên người, trên tay chứ không để ý mà kiểm tra trên một quả bóng bay bị vỡ. Kinh Cố An giận tái mặt, đúng là một tên gian xảo mà, tiểu quan, mời tất cả mọi người ở hiện trường hợp tác điều tra với chúng ta kiểm tra đồ vật tùy thân của họ. Tôi thấy không cần phải thế đâu. Lộ Hy lắc đầu đi tới trước mặt mẹ mình, gãi đầu bất lực. Mấy anh có nghĩ tới không, mẹ tôi lên kế hoạch giết chồng tôi trong chính hôn lễ của tôi, phải không? Mẹ Lộ sửng sốt, có vẻ như vẫn đang muốn phủ nhận hả? Không phải, sao con lại ể? Lộ Hy chọc bà, vừa rồi con đi trên thảm đỏ đã thấy hết rồi, trong tay mẹ cầm một đống bóng bay, hơn nữa trong mọi người chỉ có mình mẹ là đeo găng tay. Giờ quay đầu còn kịp đấy, mẹ vẫn còn chút cơ hội cuối để diễn tuồng che giấu tung tích của mình. Mẹ Lộ im lặng một chút, sau đó bật cười đúng chuẩn nhân vật phản diện, ha ha ha. Bé ngốc ơi, không ngờ là vẫn bị con phát hiện, thật không hổ là con gái của mẹ mà. Đã thế thì mẹ nói cho con biết luôn, mẹ là bà Hoàng trong giới mafia súng đạn ngầm đấy. Trong lúc nhất thời Lộ Hy không biết nên biểu cảm thế nào, cuối cùng vẫn cố gắng kìm lại khóe miệng, vỗ tay cho bà rồi cộc cằn đọc thoại, oa mẹ giỏi quá đi. Quản trị viên ghé tới nhỏ giọng nói trước nha, thiết lập nhân vật này là bà ấy kiên quyết đòi, dù chúng tôi cũng đã cố thuyết phục bà ấy rồi nhưng vẫn không được. Cha Lộ cũng thấp giọng nói, trách cha, gần đây cha thích nghe chuyện về thể loại này ở nhà, mẹ con cũng nghe theo nên. Hai cảnh sát NPC đã ngớ người ra tại chỗ, hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp. Xem ra công việc tiếp theo chỉ có thể để Lộ Hy làm, cô thở dài vuốt mặt, cố tình khiến mình không trông như đang cười nhạo bà, hắng giọng nghiêm trang hỏi, vậy xin hỏi động cơ giết người của mẹ là gì? Mẹ Lộ bày ra một dáng vẻ trầm ngâm, đến lúc hai đứa đính hôn mẹ mới phát hiện cha của nó là kẻ thù của chúng ta. Giờ mà cản hai đứa kết hôn sẽ chỉ khiến ông ta nghi ngờ, nhưng mẹ cũng không thể để bé ngốc của mình gả cho con trai kẻ thù được, mẹ nghĩ cách tốt nhất là khiến ông ta rơi xuống đáy vực trong thời điểm vui vẻ nhất. Ha ha ha, Lộ Hy khó tin quay lại hỏi cha mình, đây cũng là do tiểu thuyết của cha dạy à? Cha Lộ gãi đầu, cái này là bà ấy tự xem trong phim truyền hình, cái gì mà tôi yêu anh nhưng chúng ta có thù với nhau, đau thương xé nát tâm can ấy. Lộ Hy lạnh mặt quay người lại hỏi, nói xong chưa? Mẹ Lộ vẫn chưa thỏa mãn, xong rồi. Lộ Hy quay lại nhìn hai vị cảnh sát, ghét bỏ xua tay, bắt đi đi. Sau đó là một hồi gà bay chó chạy, cuối cùng câu chuyện này cũng đã kết thúc, mọi người dắt tay nhau rời khỏi trò chơi để đi ra hôn lễ thật. Lộ Hy quay lại nhìn mẹ mình bị còng tay một cách thỏa mãn, lại nhìn vẻ mặt cương chiều của cha mình đang ôm bà, còn có chút tinh dạ đẫm máu đang bò dậy từ trên đất. Lộ Hy chân thành nói, mẹ à, nhà chúng ta nhiều drama như thế, con không làm ảnh hậu thì đúng là có lỗi với hai người đấy. Mẹ Lộ hiền hậu vỗ vai cô, không sao, được rồi, mẹ suy nghĩ thoáng được, con đem về nhà một ảnh đế cũng khá lắm rồi. Quản trị viên lau mồ hôi chán, xong rồi đấy, chuyện này còn khó hơn cả làm việc nữa, cô không biết tôi làm cho họ bao nhiêu cái kịch bản rồi đâu, cái gì mà sát thủ nhảy múa hiến tế trước trong hôn lễ rồi rút ra nhuyễn kiếm từ bên hông, cái gì mà người máy từ trên trời rơi xuống giết chết mọi người, sau đó cô dũng cảm đi báo thù cho họ, lúc đầu tôi còn nghĩ chú với gì sẽ không nghĩ ra nổi, là tôi xem thường hai người này rồi. Lộ Hy hơi hổ thẹn cúi mặt, khổ cho anh rồi. Trúc Tinh giả hắng giọng, còn giận không? Ánh mắt Lộ Hy thất thần, không giận, giờ khá hoài nghi bản thân thôi, rốt cuộc nhà bọn em là gen gì vậy? Mẹ Lộ, gen dễ thương nhất trần đời đấy. Cha Lộ, đúng vậy, đúng vậy. Trúc Tinh giả cũng bật cười, ừm. Lộ Hy chừng Trúc Tinh giả, giờ anh thân với họ rồi nhỉ, sau này anh sẽ phải hối hận đấy. Anh phải nghiêm túc chỉ trích đối với kiểu vớ vẩn như họ chứ. Trúc Tinh giả ngoan ngoãn nghe lời, sau đó mỉm cười, nhưng anh thấy rất vui mà, rất náo nhiệt giống như người nhà thật vậy. Là người nhà mà, Lộ Hy nắm tay anh. Tất nhiên là họ thích anh nên mới kéo anh xàm xí chung rồi, anh đã là người nhà của bọn em rồi, chạy không thoát đâu. Tới lúc trở về thế giới hiện thực, Lộ Hy biết còn phải trải qua một lần trang điểm trước hôn lễ nữa đã suýt trợn trắng mắt té xỉu. Cô ngoẹo đầu giả chết nhưng chuyên gia trang điểm cũng không dễ dàng buông tha cho cô như thế, chọn lựa lớp trang điểm trên sân khấu rồi lôi ra một đống cọ lớn có, nhỏ có. Hà, sao lại có thư ở đây? Lộ Hy ngẩng đầu lên như xác sống vùng dậy, thư gì, thư của ai vậy? Chuyên gia trang điểm bày ra một nụ cười thần bí, ái chà, hình như là thư của chú rể. Khụ, Lộ Hy cẩn thận nhận lấy bức thư, tò mò mở ra, đúng là chữ viết của Trúc Tinh giả. Cô Lộ à, anh nghĩ lúc em đọc được bức thư này thì hẳn là vừa mới thoát khỏi trò chơi, có thể còn hơi tức giận nữa. Anh rất muốn tự đến dỗ dành em, nhưng họ nói trước hôn lễ chúng ta không được gặp nhau, vì thế anh viết trước cho em một bức thư nhé. Anh cũng chẳng mong em không tức giận, vì anh nghĩ chắc em không giận thật đâu. Hơn nữa lúc em giận rất thú vị, dỗ em cũng rất vui, dù đôi khi anh hơi lo lắng nhưng đa phần anh cũng rất thích. Lúc bọn anh chuẩn bị vụ án này đã có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra, anh nghĩ em bỏ lỡ những việc này sẽ rất đáng tiếc nên mới muốn viết thư để lén kể cho em nghe. Lúc bọn anh chuẩn bị hiện trường, bác trai và bác gái nhảy với nhau một điệu, anh không biết rốt cuộc là thể loại gì, có vẻ như hai người chỉ tùy ý nhảy mà thôi. Trong lúc đó bác gái giẫm lên chân bác trai mấy lần nhưng bác trai vẫn nhịn lại, sau đó ông ấy còn nói với anh là em nhảy tệ y hệt mẹ mình, bảo sau này anh nhớ để ý một chút. Nhưng không cần phải lo, nếu em muốn học anh sẽ từ từ dạy cho, nếu em chỉ muốn vui vẻ xoay vòng thì anh cũng hứa sẽ không để em phát hiện rằng đã giẫm lên chân anh đâu. Họ còn nói cho anh biết, người tình trong mộng thời thơ ấu của em hình như là anh em hồ lô, cuối cùng bảy anh em hồ lô đã hợp nhất trở thành hình như là tiểu kim cang nhỉ. Xin lỗi nhé, lúc bé anh không có xem phim hoạt hình. Dù anh không thể phun lửa hay khạc nước gì, nhưng nếu em muốn thử yêu đương với nhiều tính cách khác nhau thì anh rất có lòng tin mình sẽ luôn mang đến cảm giác mới mẻ cho em, có thể nhiều hơn con số 7 nữa. Thực ra anh cũng không biết nên nói gì với em, có lẽ là anh hơi căng thẳng một tí. À, Hằng nói sau khi chúng ta bên nhau, anh như được ngâm trong hũ mật vậy, lâu lâu lại nổi bọt bóng màu hồng. Anh không biết mình đã thay đổi thế nào, nhưng anh rất mong chờ sau này có thể ở bên em mỗi ngày, anh rất nóng lòng nhìn thấy cô dâu của mình. Lộ Hy đọc hết thư cảm giác trên mặt nóng bừng, cô nghĩ, lẽ nào anh Trúc từ nhà mình cũng học viết những bức thư xến xua thế này sao? Cô cúi đầu nhìn váy cưới của mình rồi hỏi chuyên gia trang điểm, cô thấy trên người tôi có chỗ nào nhét thư vào được không? Chuyên gia trang điểm giờ khóc giờ cười, váy này của cô thì nhét cái gì? Cô cứ để ở đây đi, tôi nhìn giúp cô tuyệt đối không mất được đâu. Lộ Hy lắc đầu, không phải là vấn đề mất hay không mất đâu. Tôi muốn đem theo bức thư này, sau đó đợi tới tối, lúc anh ấy nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì tôi mở bức thư này ra đọc lại một lần ngay trước mặt anh ấy, hì hì hì. Chuyên gia trang điểm, cô thú vị thật đấy. Chuyên gia trang điểm cố gắng nhét bức thư vào thắt lưng của Lộ Hy, cuối cùng cũng nhét vào hết. Đồng chí Lộ Viễn đang đứng trước cửa phòng thay đồ của cô, khẽ nhìn vào trong, bé à, cha căng thẳng quá. Lộ Hy nhìn ông hơi buồn cười, nghe hơi quen nhỉ, chẳng phải đã diễn thử một lần rồi sao? Cha còn gì mà căng thẳng nữa chứ? Cha Lộ tạch lưỡi, con đừng nói như thể mình đã cưới hai lần thế chứ, trong trò chơi sao mà giống với đời thực được? Lần này phải giao con cho một thằng khốn khác thật rồi. Lộ Hy nhíu mày, thằng khốn, chẳng phải trước đó cha nói chắc chắn anh ấy bị mù mới để ý tới con à? Cha Lộ sờ mũi, chẳng phải là trước đó hay sao? Giờ cha thấy nó không vừa mắt nữa. Nhìn thì cũng đẹp trai xoàng thôi, có tiền cũng chưa chắc sẽ yêu thương con, công việc lại không hay ở nhà. Lộ Hy nghe nhưng cũng không bắt bẻ ông, cha Lộ càng nói càng nhỏ tiếng, cuối cùng là bất lực gãi đầu, được rồi, thực ra nó chẳng có vấn đề gì hết, cha biết con cũng chẳng tốt lành gì nhưng thật sự cha vẫn không nỡ xa con. Lộ Hy nắm tay ông, con chỉ kết hôn thôi mà, đâu phải cha không được gặp con nữa đâu. Ừm, cha Lộ cười, đi thôi, mong là lần này con không cùng tay cùng chân nữa đấy. Lộ Hy trịnh trọng gật đầu, con nên bước chân trái hay chân phải trước nhỉ? Lộ Hy nắm tay cha mình, lần nữa đi trên thảm đỏ, cô vô thức tìm mẹ mình trong đám đông, giữ vững nụ cười thấp giọng nói với cha, may là lần này trong tay mẹ không có cầm bóng bay đấy, nếu không con lại nghi ngờ Trúc Tinh Dạ sẽ nằm xuống lần nữa mất. Cha Lộ vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn nước mắt, nghe Lộ Hy nói thế lại nghẹn vào, suýt chút còn bật cười, chỉ có treo một gương mặt xoắn suýt cầu quái giao tay Lộ Hy cho Trúc Tinh Dạ. Lộ Hy nhìn Trúc Tinh Dạ, anh đang đứng ở phía đối diện, có lẽ là vì trải nghiệm vớ vẩn lần trước nên giờ Lộ Hy chẳng khóc chút nào, trái lại còn hơi buồn cười. Cô cong khóe môi lên, trong ánh mắt vô thức tỏa ra ý cười, Trúc Tinh Dạ hơi hắng giọng đứng cạnh cô, mỉm cười nói, nhịn xuống nào, đừng cười đấy. Lộ Hy phá lên cười. Khách khứa hai bên thảm đỏ cũng bật cười theo, Trúc Tinh Dạ bất lực đỡ chán, nhìn cô dâu của mình đang cười nghiêng ngả trên thảm đỏ. Lộ Hy vươn tay kéo anh, không ổn rồi anh Trúc Tử à, em cười tới không đứng nổi nữa. Trúc Tinh Dạ thở dài, vậy thì hết cách rồi. Anh cười một chiếc cúc trên bộ Âu phục ra, vòng tay qua eo cô rồi ghé sát tai cô thấp giọng nói giữ váy nhé, sau đó bế cô lên. Khách khứa xung quanh nhiệt liệt reo hò, Trúc Tinh Dạ mỉm cười bế cô đi từng bước về phía trước, cô Lộ à, vì để sát cánh bên em, xem như anh cũng đã phải trải qua sinh tử rồi đấy. Không nói là lên núi đao, xuống biển lửa, nhưng đã vào tù kha khá rồi. Lộ Hy hơi nghiêng đầu kháng nghị, em cũng rất nỗ lực mà, không nói tới vào sinh ra tử, em cũng vớt anh ra tù kha khá đấy. Anh chỉ ngồi trong đó, em ở ngoài hao tổn tâm trí, khổ cực giúp anh rửa sạch oan khuất còn gì. Trúc Tinh Dạ bật cười, dịu dàng cúi đầu nhìn cô Lộ vất vả rồi, sau này anh sẽ cố gắng trân trọng em thật nhiều. Lộ Hy hơi ngượng ngùng cúi đầu, vậy em cũng sẽ cố gắng trân trọng anh. Tới đây chuyện sao nghi can số 1 lại là anh đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.